Yêu Tôn, tập 341. Theo tiếng nổ ầm ầm trong đầu, bi tâm của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện ba quả niết bàn quả. Ba quả niết bàn quả này phát ra hào quang rực rỡ trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn niết bàn quả, bỗng nhiên nở nụ cười. Thất tuế kiếp, huyết mạch Phương gia ta kỳ dị, Thủy Đông Lưu đã có thể lợi dụng trở thành bố cục Sơn Hải, thì đương nhiên ta cũng có thể thi triển ra. Phần thân của ta khác với tất cả mọi người, bởi vì hắn chính là ta, đời thứ tư. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Năm xưa khi ở Đông Thắng Tinh, 7 tuổi hắn đã khô héo, trước thời hạn mở đời thứ hai, xuất hiện quả niết bàn quả thứ nhất. Rồi sau đó lúc đời thứ hai được 7 tuổi lại lần nữa khô héo, mở ra đời thứ ba, xuất hiện quả niết bàn quả thứ hai. Đời thứ ba này, hắn theo cha mẹ đi tới Nam Thiên Tinh, từ đó về sau bắt đầu một cuộc sống gió nổi mây phun cho tới tận ngày hôm nay. Nhưng mà lúc này hắn muốn đi cưỡng ép mở ra đời thứ tư của mình, không phải bổn tôn, mà là với phân thân, khiến cho đời thứ tư cũng như đời thứ ba cùng tồn tại. Kể từ đó cùng một căn nguyên nhưng lại có chi nhánh bất đồng, lại có thể hoàn mỹ dung hợp với nhau, bởi vì hai thân thể vốn là một. Hơn nữa đời thứ tư này xuất hiện cũng hoàn mỹ chặt đứt liên hệ cùng đời thứ ba, có thể làm cho yêu lực không hề tồn tại trong cơ thể của phân thân. Dùng phân thân của ta đi cảm ngộ đệ cửu cấm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, tay phải nhấc lên điểm một chỉ vào mi tâm. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, hắn dùng niết bàn quả đi ngưng tụ ra thân thể đời thứ tư. Chỉ có điều thần thông này thi triển cần một khoảng thời gian. Mạnh Hạo khoanh chân, hai mắt khép kín, dần dần từ trong quá trình tự thân niết bàn phân ra một luồng sinh cơ ngưng tụ tại mi tâm, từ từ lớn mạnh. Luồng sinh cơ này tựa như là một hạt giống đang chậm rãi nảy mầm. Thời gian dần trôi, 1 năm sắp sửa đi qua. Trong lúc này, trường giáo truyền đến tin tức, nói cho Mạnh Hạo biết rằng vì để chuẩn bị vẹn toàn cho hành trình tiến vào Minh Cung lần sau, thời gian sẽ lâu hơn một chút, cụ thể kéo dài bao lâu còn chưa có xác định. Tuy rằng Mạnh Hạo cấp bách, nhưng mà thời khắc này đang tách ra phần thân, nên quả thực trong thời gian ngắn cũng không thích hợp xuất phát. Lại 1 năm nữa đi qua, phần thân Mạnh Hạo rút cục cũng hình thành, cũng đã mở ra đời thứ tư của bản thân, dung nhập tất cả chuẩn bị vào phần thân này. Thời khắc này tại chỗ hắn ta bế quan, một phân ảnh mơ hồ đang lơ lửng ở phía trước hắn. Thân ảnh này không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí khí tức không giống với Mạnh Hạo, chỉ riêng Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận được. Giữa mình và thân ảnh trước mắt là tồn tại cái liên hệ khó có thể bị chặt đứt. 2 năm luyện hóa, hình thành phân thân đời thứ tư. Đồng căn khắc chi, bên trong phân thân không có một chút yêu lực nào. Trước 7 tuổi, liền để cho đời thứ tư này của ta hòa nhập vào chốn hồng trần, trải nghiệm nhân sinh. 7 năm sau, ký ức đời thứ tư, phân thân sẽ thức tỉnh. Tới lúc đó, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Nhưng mà về mặt liên hệ chỉ là cùng căn, người ngoài có phát hiện cũng rất khó tìm ra đầu mối. Mà khi đó chính là thời điểm phân thân tu hành đệ cửu cấm. Chuyện này không thể vội. Đệ cửu cấm này hoàn thành, cũng chính thức ta bước vào siêu thoát, một bước mấu chốt nhất. Mạnh Hạo mở mắt, nhìn thân ảnh mơ hồ ở trước mặt. Sau một thoáng trầm mặc, hắn liền vung tay, lập tức thân ảnh mơ hồ này hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Cùng bay với luồng ánh sáng này còn có một tia sáng đỏ, nhìn kỹ chính là huyết ngao đã được thu nhỏ lại rất nhiều lần. Luồng ánh sáng bay ra, trong chớp mắt đã rời khỏi nửa viên tinh cầu, lao đi trong tinh không, nhoáng lên một cái biến mất. Một màn này hắn cũng không có ẩn giấu, cũng khinh thường ẩn giấu, chỉ có mấy người Cửu Nguyên đỉnh phong mới có thể phát hiện. Mấy người này chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền không có để ý tới nữa. Đối với bọn hắn mà nói, Mạnh Hạo chính là tiên điên. Mà đối với tiên điên, mọi người kính nhi viễn chi là tốt nhất. Nhất là cái tiên điên này lại vô địch trong Minh Cung, tất cả mọi người đều không muốn đi trêu chọc. Thiếu niên áo bào vàng nghĩ như vậy. Sa Cửu Đông cũng nghĩ như vậy. Về phần vị Bạch Vũ Trần Tiên thần bí kia, nữ tử này luôn luôn vân đạm phong khinh, chuyện này nàng sẽ không có nửa điểm hứng thú. Dưới lòng đất nửa viên tinh cầu, trên một tấm rùa chìm trong biển lửa, ánh mắt lão nhân trường giáo lộ ra vẻ thâm thúy, giống như là đang thôi diễn. Một lúc lâu sau, hơi cúi đầu. Thần thông đang thi triển này là cái gì chứ? Không ngờ ta lại không nhìn thấu một chút nào. Bí mật trên người vị cừu tôn này thật không ít, nhưng hết thầy đều là chuyện nhỏ. Lão nhân trưởng giáo mỉm cười, lại nhắm mắt lại. Lần trước tiến vào Minh Cung, tầm quan trọng của Mạnh Hạo đã được đề cao đến mức đỉnh phong. Hơn nữa chiến lược Mạnh Hạo cũng đã tự là cựu đầu. Hắn không muốn vì lòng hiếu kỳ mà làm cho đối phương không thích. Một năm này, thường mang phái rất yên tĩnh. Ngoại trừ thế lực dưới trướng của Mạnh Hạo tiếp tục quyết trương ra, thì toàn bộ thương mang tinh đều rất yên ổn, không có đại sự gì xảy ra. Gần như là tất cả cường giả đều đang bế quan. Một năm này tại trong tinh không mênh mông, có một thanh niên tóc trắng, thân mặc áo dài màu xanh. Ở bên cạnh có một nữ tử ôn nhu làm bạn, cất bước đi trong tinh không, đi tới cách tiên thần đại lục không xa. Sự xuất hiện của hắn khiến cho vùng tinh không này trở nên sôi trào, như là truyền đến một loạt âm thanh uy hiếp, cũng ẩn chứa lực bài xích kinh người. Tự nhiên nếu nam nhân tóc trắng này cố ý lưu lại, cỗ lực lượng kia sẽ không tiếc trả giá mà phát động toàn bộ là tinh không cũng phải cô lập hắn ra ngoài. Nam nhân tóc trắng nhìn tiên thần đại lục, ở trên mặt lộ ra phức tạp. Rất lâu sau, liền khẽ thở dài một tiếng. Nữ tử bên cạnh hắn không đành lòng nhìn, hai mắt nhắm nghiền. Năm xưa ta đứt một ngón tay của nó. Từ đó về sau ta rất khó xuất hiện ở vùng tinh không này. Mảnh đại lục này mang theo kỷ niệm của chúng ta. Cũng may, tất cả đều đã trôi qua. Bọn họ đã không phải là chính mình nữa. Triệu hoán ta thì có lợi ích gì chứ? Thanh âm người thanh niên tỏ ra chua xót, khẽ thở dài một tiếng. Ta cắt đứt nó một chỉ. Nó hận ta thấu xương. Mà vị đạo hữu nào vẫn còn chìm đắm trong cừu hận. Chờ khi siêu thoát, hắn sẽ rõ ràng hết thảy. Thanh niên tóc trắng trầm mặc xoay người, rồi cùng nữ nhân đi xa. Sau khi rời khỏi vùng tinh không này, có bài xích mới chậm rãi tiêu tán, khôi phục như thường. Cũng trong một năm này, bên ngoài thương mang tinh, một gia tộc tu chân viễn cổ đã dẫn theo một thiên kiêu tộc nữ ở bên ngoài trở về, bái nhập thương mang phái. Được trường giáo nhất mạch tiếp nhận, thậm chí trường giáo cũng hiếm thấy xuất hiện một lần. Mỉm cười nhìn nữ tử bái nhập tông môn, hỏi tên của nàng. Nữ tử này liền mỉm cười trả lời. Đệ tử tên Hàn Bối. Cũng trong một năm này, tại đại lục thứ 9 thương mang tinh, ở trên dòng sông bên cạnh thôn nhỏ, có một văn sĩ trung niên đang ngồi ở bờ sông đọc sách. Lúc ngẩng đầu hắn liền thấy một đứa bé đang ngủ, lờ lững trôi ở trên sông. Trên người đứa trẻ này có một cái bảng gỗ, trên đó viết hai chữ Phương Mộc. Trong tay hắn cầm lấy một quả trái cây, trông như là kim, không phải kim, như ngọc, cũng không phải ngọc, mơ hồ có khí tức luân hồi, còn niết bàn chi đạo. Nhất là bên cạnh nó, có một con chó nhỏ đang híp mắt, liếm mặt của đứa trẻ con. Nước sông này vì nó mở đường, con cá nhảy lên vì nó múa lượn, ánh mặt trời cũng không dám chiếu đến trên người. Vạn thú nấp trong núi rừng chỉ dám ngóng nhìn, không dám làm cho nó bị thương một chút nào. Thương mang tinh, ở bên rìa đại lục thứ 9 có một con sông. Dòng sông này uyển chuyển mà đi, phiêu lưu không biết nơi nào. Dọc theo dòng sông này, hai bên có một thôn trấn rất nhỏ. Trong đó Đào Hoa thôn chính là một trong số những thôn nhỏ đó. Trong thôn có mấy trăm cư dân, ngày thường là phần lớn đều là hiền hòa. Nghe nói từ rất lâu, bọn họ đều là tộc nhân của một gia tộc di rời đến đây. Không biết là trên đường đã trải qua cái gì, đã qua bao nhiêu năm thì mới có Đào Hoa thôn này. Ngày thường săn thu đánh cá mà sống, lúc sáng sớm khói bếp lượn lờ, khi ban đêm thì lốm đốm đầy trời, nhất phái tường hòa. chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một chút náo loạn, truyền ra một loạt tiếng hét phẫn nộ, bất đắc dĩ. Phương Mộc, người chính là cái tên tiểu háo tử, xem ta trộm được ngươi, hung hăng đánh vào mông ngươi đây. Hôm nay nói gì cũng không thể nhịn, Phương Mộc, ngươi đứng lại đó cho ta. Cho dù ngươi có chạy, ta cũng đi đến nhà ngươi tìm con ma men phụ thân của ngươi kia, mà muốn thuyết pháp. Con gà trống của ta, ngươi, đây là gà trống của nhà ta. Sáng sớm hôm nay, ở trong khói bếp lượn lờ, trong thôn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm như vậy. Có người già, có người lớn, có trẻ nhỏ. Trong một bụi cây cỏ vắng vẻ ở góc thôn, lúc này có một đứa trẻ 6-7 tuổi đang đắc ý núp ở đây. Đứa trẻ này trông rất đẹp, ở bên trong cặp mắt sáng như là ánh sao, màu da như noãn ngọc vậy, mặc một bộ áo ngắn bằng sợi gai thu, rõ ràng lớn một chút. Cho dù là trên mặt có chút ít buồn thì cũng khó nghe được sự linh động, khó che được sự linh động thông minh. Trong tay của nó có cầm một con gà. Con gà trống bị nắm cổ lúc này đang vùng vẫy, nhưng mà nhìn kỹ, đó không phải là vùng vẫy, mà là đang run rẩy. Nó run rẩy có lẽ không phải bởi vì đứa trẻ này, mà là vì một con chó đất ở bên cạnh đứa trẻ đang nằm ở đây. Con chó này lười biếng, nhưng mà lại có một cỗ uy hiếp người không phát hiện, nhưng có một cỗ uy hiếp người ngoài không phát hiện được. Mỗi lần gà trống vùng vẫy lợi hại, con chó này liền gầm nhẹ một tiếng, lập tức dọa cho con gà trống uể oải xuống. Thật lâu sau, đợi trong thôn khôi phục an tĩnh, đứa trẻ liếm môi, rón rén xách theo con gà trống đi vào thôn. Con chó thì đi theo phía sau, thỉnh thoảng liếm liếm môi. Không cho ngươi ăn đâu, đừng có mà nhớ nhung. Đây là học phí của ta. Đứa trẻ thấp giọng nói, ở bên cạnh thôn đi vài phòng, đi tới bên ngoài một ốc xá có chút rách nát, nhanh tiến đến đại môn. Sư tôn, mở cửa nhanh. Đứa trẻ thấp giọng nói, cửa kia lập tức mở ra, lộ ra một lão đầu có chút dơ dáy. Lão đầu này nắm lấy đứa trẻ, lại nhìn ngó mọi nơi, nhanh đóng cửa. Sư tôn lão đầu, con gà trống này đến, đây là học phí của con này. Con muốn học tin pháp. Đứa trẻ vừa vào sân, lập tức nói. Lão đầu này vóc dáng không cao, lưng còng xoay người cười híp mắt với đứa trẻ trước mặt, lại liếc nhìn con gà trống, nuốt hớp nước miếng. À, không tệ, không tệ. Trẻ nhỏ dễ dạy nha, biết hiếu kính với sư phụ. Được rồi, đợi sư phụ làm cho con nghiệt xúc này siêu độ nha, sau đó ta sẽ dạy cho người tiền pháp. Hiện tại ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi trước siêu độ nghiệt xúc tà ác vô sỉ này. Lão đầu dơ giấy nghiêm túc nói, vừa nhận thấy con gà trống kia, xoay người chạy nhanh vào trong phòng. Sư phụ, người siêu độ nó như thế nào? Đứa trẻ mở to mắt thật tò mò. Không được nhìn nén, khi vi sư thi pháp thì nhất định là có một mùi thơm lạ lùng xuất hiện. Chỗ này vắng vẻ, linh khí không đủ, vi sư sẽ bị thương, cho nên chỉ có thể dựa vào hộ pháp của ngươi. Tiêu hào tử, an nguy của vi sư là hoàn toàn dựa vào ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ. Lão đầu nghiêm túc nói. Đứa trẻ kia vừa nghe thấy lời này thì lập tức phấn chấn, nhanh gật đầu. Lão đầu rất hài lòng, cầm con gà trống vào phòng. Chỉ một chốc lát, bên trong có tiếng gà trống hét thảm, sau đó dường như là có tiếng động nấu nước nhổ lông. Một lát sau thì thậm chí còn có một chút mùi hương truyền ra nữa. Đứa trẻ rất tò mò, đã quá lâu, theo bản năng hỏi một câu. Sư phụ, nghiệt xúc này nếu là yêu quái, làm sao lại yếu hại như vậy chứ? Bị ta một chảo đã bắt được rồi. Đó là bởi vì sư phụ ta đã sớm thi pháp, khiến nó không có khí lực. Trong phòng truyền ra thanh âm dường như đang nhai cái gì đấy. Sư phụ, những năm này con giúp người bắt rất nhiều yêu quái, hiện tại trong thôn yêu quái đều đang gần hết rồi. Cha con bởi vì chuyện này đều đánh con rất nhiều lần, chúng ta khi nào thì ra ngoài hàng yêu trừ ma đấy sư phụ? Đứa trẻ tiếp tục hỏi. Không vội không vội, ta ngày hôm nay thấy được trong nhà đại trụ đầu thôn có một con chó cỏ, lần sau người bắt nó mang đến đây. Chả qua vi sư quan sát, đó cũng là một đầu nghiệt xúc đấy. Trong phòng dường như đang là Lang thôn Hồ Yết. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc một hồi. Sư phụ, phụ thân tính khí đại lớn, mấy ngày hôm trước đánh con, nói là con khắc hắn khoa cử thất bại. Đúng rồi, hắn nói con là nhặt được. Còn gần nhất là con thường nằm mơ, ở trong mộng có rất nhiều người kỳ quái, chuyện kỳ quái. Con thấy được rất nhiều là người đang bay, hơn nữa còn cảm thấy ở chỗ này có một cảm giác quen thuộc, dường như đang kêu gọi con, dường như phảng phất có hai người giống như con. Đứa trẻ thiếu chút nữa miêu tả không rõ. Đứa trẻ có chút miêu tả không rõ, nói, ở trên mặt có chút mờ mịt. Chẳng biết lúc nào, lão đầu dơ giấy kia từ trong phòng đi ra, liếc nhìn đứa trẻ, ngồi ở bên người anh ta. Chớ có suy nghĩ lung tung, còn cái gì hai cái người chứ? Đó là phân thân, có thể phân thân đều được cao nhân đấy. Cũng là cao nhân như sư phụ, mà nói thử xem, người có cảm nhận có một người khác ở địa phương nào vậy? Lão đầu đánh cái hà hơi. Nơi đó, đứa trẻ đứng lên, chỉ ra một phương xa, ở trên vẻ mặt càng thêm mờ mịt. Nơi đó cực xa, ở trong mộng con nhìn thấy có một số đại điện, còn có rất nhiều núi. Nơi đó vi sư biết là địa phương nào? Đó là Đệ Cửu Tông, Thường Bằng phái Đệ Cửu Tông. Nhưng mà gần nhất nghe nói bọn họ ở gần thôn chiêu dụ đệ tử. Ngươi hầu hạ sư tôn thật tốt, sư tôn có thể vì ngươi có đề cử cho một chút. Lão đầu cười cười, thấy được nơi này mờ mịt, thấy được sự mờ mịt trên vẻ mặt của đứa trẻ. Vì thế tay phải đã nâng lên vỗ xuống đầu đứa trẻ. Thôi, ngươi, cái đứa nhỏ này rất thích suy nghĩ lung tung. Vi sư thấy ngươi đáng thương, hôm nay sẽ dạy ngươi tiên thuật đại pháp nha. Cái này phát ra từ thiên đạo, lại long trời lở đất, khiến cho quỷ thần kính sợ. Càng gian khổ tinh hoa sinh mệnh, thì có thể nói là vạn pháp trì nguyệt, vạn đạo chi thủ. Lão đầu nói xong, đứa trẻ lập tức hưng phấn, ném toàn bộ mờ mịt trước và sau óc. Đê! Lão đầu nhìn sắc trời một chút. Lúc này đã là hoàng hôn, hắn ở phía trước dẫn đường, đi ra sân sau. Đi một chút, theo đường nhỏ quanh nhà. Đứa trẻ đi theo phía sau, chó cò liền lười biếng đi theo. Một đường hai người một chó, khi sắc trời đã tối đến hậu viện. Đến hậu viện một gian ốc xá, lão nhân kia nhìn xung quanh một chút, lập tức phi thân nhảy. Đi vào trong ốc xá này, nói khẽ với đứa trẻ mấy câu. Một hồi không nhìn, một hồi không được nhìn, chỉ có thể nghe. Đây là nghe thấy đạo. Rõ chưa? Sư tôn muốn đi tu luyện. Người thông khí cho ta đi. À, không đúng, người hộ pháp cho ta. Đứa trẻ trái tim ầm ầm nhảy lên, nhanh gật đầu. Lão già hài lòng, nhanh đi vào. Khi bước vào phòng, đứa trẻ mơ hồ nghe được bên trong có thanh âm nữ tử. Lão bất tử, thế nào giờ mới tới? Đến. Nắm chặt thời gian, lão phù cho người thi pháp. Rất nhanh, liền có một chút âm thanh kỳ quái truyền ra. Đứa trẻ mở to mắt, có chút không hiểu. Hắn mơ hồ nhớ, nơi này là nhà quả phụ trong thôn Lý. Ngày thường hắn thấy được không ít thúc thúc bá bá trong thôn. Tổng thì nguyện ý mang tất cả rất nhiều vật phẩm tới nơi này mà. Nguyên lai Lý quả phụ cũng là tu sĩ. Đứa trẻ lẩm bẩm, cẩn thận tiếp tục nghe. Có lẽ là qua đầu nhập, hắn không có chú ý tới phía sau. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Có lẽ cho dù hắn không có nhập đầu vào thì cũng khó mà phát hiện. Đó là một thanh niên mặc một thân trường bào màu xanh, giống như là tiên sinh vậy, vẻ mặt lạnh như băng, vô thanh vô tức xuất hiện. Khi phủ xuống, bốn phía tinh quang dường như là vặn vẹo. Thân thể con chó cỏ kia run lên, trong mắt lộ ra nhu hòa. Thất tuế kiếp. Tối hôm nay chính là thất tuế kiếp của phân thân ta phủ xuống. Sau kiếp nạn này, phân thân này của ta thức tỉnh ký ức. Từ nay về sau, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Thanh niên này chính là Mạnh Hạo. Mà đứa bé kia lại là phân thân của hắn ở 7 năm trước đưa vào nơi này. cũng là sắp sửa đi hiểu rõ đệ cửu cấm. Tính toán thời gian đã sắp tới. Mạnh Hạo nhẹ giọng, gần như là ngay khi nói ra, lập tức đứa bé kia có thể thân thể run rẩy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể run lên, phát ra tiếng hét thảm vô thức, bắt đầu khô héo thân thể. Tiếng kêu này lập tức là kinh sợ đến lão đầu trong ốc xá. Lại tại ban đêm yên tĩnh này, truyền khắp trong thôn, khiến tất cả thôn dân đều nghe được. Rất nhanh, lão nhân kia kinh hoàng chạy ra. Thấy được đứa trẻ, ở trên vẻ mặt ân cần không giống giả dối. Hắn thực đã lo lắng cho đứa bé này, vội vàng ôm lấy, tay phải vỗ đặt tại mi tâm của đứa nhỏ, nhưng không có hiệu quả. Lúc này lão già mới vẻ mặt đại biến. Hắn biết một chút bệnh hiểm nghèo, có lẽ là lang trung dược thảo hữu hiệu hơn cả. Vội vàng chạy ra khỏi ốc xá, đưa đi lang trung bên kia. Một đêm này, đối với tất cả mọi người đào hoa thôn mà nói, đều là một đêm không ngủ. Bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen quần quần, nhưng mà không có mưa rơi xuống, chỉ là sấm sét không ngừng, nổ vang bốn phương tám hướng. Mơ hồ, sương mù xuất hiện bốn phía. Sương mù này là màu tím, quần quận dường như là trong sương mù ẩn chứa vô số tồn tại kinh khủng, dữ tợn gầm thét bốn phương. Trong sân nhà lang trung, trong thôn, đứa trẻ gọi là Tiểu Háo Tử kia đang run rẩy. Bốn phía có rất nhiều thôn dân. Lão đầu dơ giấy cũng ở bên trong. Còn có một trung niên văn sĩ, tuy rằng mặc trường bào văn sĩ, nhưng mà trên mặt đều là râu rậm, cầm bầu rượu trong tay, trong mắt dường như là không có tiêu điểm. Hắn là phụ thân của đứa nhỏ kia. Mấy năm trước hắn không phải là như vậy, nhưng mà từ khoa cử không được, liền cam chịu, cả ngày cứ uống rượu, hôm nay còn đang bị say, nên người ta kéo tới đây. Không cứu sống được. Thật lâu sau, lăng trung thở dài. Trung niên văn sĩ nghe được câu này, nhìn hài tử năm đó hắn nhặt được lúc đầy toàn thân đang khô héo. Thoạt nhìn giống như là cả người rút nhỏ một vòng, thân thể hắn hơi run, cầm bầu rượu, uống xong, uống một hớp to. Chết cũng tốt. Hắn lẩm bẩm, ở trong lòng dường như đang đau nhói. Tiếng thở dài từ trong miệng rất nhiều thôn dân trong nhà này truyền tới. Mỗi một người đều có chút bi thương. Đứa trẻ này ngày thường mặc dù nghịch ngợm, nhưng mà giờ này mắt thấy bệnh hiểm nghèo sắp chết đi, trong lòng bọn họ đều rất khó chịu. Giữa không trung, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn ở đây hết thảy, đang muốn giơ tay lên, nhưng mà vào lúc này, ai nói Tiểu Háo Tử không chết được? Trong đám người, lão đầu dơ giấy kia trong mắt đỏ lập tức đi ra, ôm lấy đứa nhỏ. Hắn không chết được. Không phải là bệnh hiểm nghèo sao? Các người không cứu được, cha hắn cũng không quản. Lão phu là sư phụ hắn, lão phu quản. Lão đầu ôm đứa trẻ, giống lớn cất bước, đi ra khỏi ốc giá, đi hướng phương xa. Bốn phía người sừng sốt một chút. Khi đang muốn ồ lên, bỗng nhiên có người thấy được xa xa. Lão nhân không ngờ phiêu phiêu, thấm thoát nhưng mà lại bay. Lập tức khiến cho thôn dân, đào hoa thôn này toàn bộ hoảng sợ. Mạnh Hạo giữa không trung nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Thân thể từ từ mơ hồ. Hắn nhận ra, phần thần kia lúc này đang chậm rãi thức tỉnh. Ý thức quán lúc cũng vào giờ khắc này, chia ra làm hai. Người phàm cứu chữa không được, tu sĩ có thể. Lão đầu cắn răng, ở giữa không trung mơ hồ mà đi. Tu vi quán tặc không cao, trước kia đã bị thương, thọ nguyên cũng sắp đoạn tuyệt. Giờ này tuy rằng có thể bay, nhưng mà lại dựa vào một ngụm tinh khí sinh mệnh, không kiên trì được bao lâu. Vốn tưởng rằng cả đời chính là chết già ở đào hoa thôn này, lại không nghĩ tới nơi này sẽ gặp phải đứa trẻ ở trong ngực đây. Cùng với nói văn sĩ trung niên kia nhìn đứa trẻ lớn lên, không bằng nói là anh ta nhìn đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên. Không phải là bệnh hiểm nghèo sao? Lão đầu cắn răng bay đi. Khi đến đỉnh núi gần đó, tay phải nâng lên từ trong lồng ngực, lấy ra một ngọc giản. Ngọc giản này có chút rách nát, nhưng lão đầu lại là vô cùng quý trọng. Hắn nhìn ngọc giản, chần chờ một chút. Đây là vật chân quý nhất trên người hắn, lai lịch khó lường. Thậm chí hắn thấy ở trong ngọc giản này ẩn chứa một loại thần thông đặc thù. Đáng tiếc, từ chất quán bình thường, tu hành không ra kết quả gì. Nhưng hắn thủy chung nhớ, năm đó ngọc giản này từng để cho không ít tu sĩ cường hãn tranh đoạt lẫn nhau. Lúc này hắn hung hăng cắn răng một cái, không chần chờ, tay phải nâng lên, hung hăng vỗ trên ngọc giản này. Giữa cái vỗ này, cả người hắn lập tức thương tang hơn rất nhiều, giống như là mở ra phong ấn trên ngọc giản này, khiến cho một đạo ánh sáng phóng lên cao, thoạt nhìn rất là mênh mông quần quận, không cách nào, khoảng cách rất xa cũng đều có thể phát hiện. Lão già hiển nhiên là mở ra phong ấn ngọc giản, hấp dẫn tu sĩ tồn tại xung quanh tiến tới, muốn đưa ngọc giản đổi lấy những tu sĩ kia cứu trợ đứa nhỏ. Về phần có nguy cơ sống chết hay là không, những điều này hắn suy tính không nhiều như vậy, tổng so với không có hy vọng thì là tốt hơn. Hơn nữa mấy ngày trước hắn đã từng thấy được có đệ tử thương mang phái trên bầu trời bay qua. Tính toán thời gian, lúc này dường như cũng là ngày thương mang phái ở đại lục thứ 9 thu đệ tử. Thương mang phái vốn là đối với đệ tử thu lấy vô cùng nghiêm khắc. Nhưng mà những năm này, đệ cửu tông khuếch trương, vì thế tu sĩ đệ cửu tông thường xuyên rách tàn ra đại lục, tìm những đứa trẻ tư chất không tồi mang về tông môn tu hành. Khi ánh sáng ngọc giản này xuất hiện không lâu, chân trời có một số đạo cầu vồng gào thét mà tới, nháy mắt tới gần, hóa thành ba người. Ba người này đều là trung niên, tu vi không tầm thường. Sau khi phủ xuống chỗ này, liếc mắt liền thấy được cái ngọc giản kia. Từng người một có vẻ mặt đều biến hóa. Lão đầu giơ giấy vội vàng ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hóa ra là thương mang phái đạo hữu. Tại hạ Tôn Đại Lôi, một tán tu. Hôm nay nguyện đưa ra bảo này, chỉ vì muốn chư vị đạo hữu tương trợ, cứu đứa nhỏ này một mạng. Ba người kia liếc nhìn Mạnh Hạo. Nam nhân trung niên dẫn đầu không nói chuyện, tay phải nâng một trào, lập tức ngọc giản bay tới, rơi vào trong tay quán. Cẩn thận cảm thụ một phen sau, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Lại là một ngọc giản truyền thừa. Hắn cười lớn một tiếng, vung tay áo. Một cỗ linh khí sát nhập vào trong cơ thể đứa nhỏ. Nhìn cũng không nhìn, xoay người liền cùng hai đồng bạn bên cạnh, mặt cũng lộ vẻ vui mừng, liền muốn ly khai. Lão đầu giơ giấy nóng đầy. Hắn thấy được đứa trẻ vẫn ở chỗ cũ khô héo, không có quá nhiều chuyển biến tốt sau, vội vàng mở miệng lần nữa. Ba vị đạo hữu, đứa nhỏ này tư chất thiên địa hiếm thấy, có ngộ hồn, có linh cốt, cũng có dung linh huyết mạch. Lão đầu gấp giọng nói. Ba người trung niên tu sĩ kia bước chân chợt ngừng. Nam nhân trung niên cầm ngọc giản nhíu mày. Nhiệm vụ của ba người bọn họ vốn là phụ cận đây tìm đệ tử thiên tư không tồi. Trước thế được thôn này thiên địa biến hóa đã sớm tới gần, cho nên mới có thể trong một thời gian ngắn mà tới đây nhanh. Lúc này nghe thấy lời nói của lão đầu, nam nhân trung niên cất bước đi tới bên cạnh đứa nhỏ, tay phải nâng lên nhấn một cái ở mi tâm nó, cẩn thận tra xét. Nam nhân trung niên này lập tức thân thể chấn động, trở nên động dung. Hai vị sư đệ, các người tới nhìn một chút đi. Hắn nói xong, hai trung niên tu sĩ bên cạnh cũng đều đi tới tra xét, đồng thời động dung. Tư chất siêu phẩm, đích thực là linh cốt, ngộ hồn, trời sinh dung linh huyết mạch. Những năm gần đây trong những mầm mống chúng ta tìm được, người này có thể có nói là tốt nhất. Ba người trong mắt lộ ra lửa nóng. Những năm gần đây, đệ cửu tông khuếch trương, chiêu thu đệ tử rất nhiều, mà bọn họ những người đi ra ngoài phụ trách chuyện này đều có thể phát hiện, người phàm tư chất không sai, mang về tông môn, cũng sẽ thu hoạch tài nguyên không nhỏ. Ba người hít sâu một hơi, nhìn về phía lão đầu dơ giấy, một người trong đó hỏi. Người này tên là gì? Phương Mộc. Lão đầu dơ giấy lập tức lên tiếng. Ngươi là thân nhân của nó sao? Người này bệnh nguy, chúng ta phải mang về tông môn cứu chữa. Lại thu người này vào thương mang phái. Lão đầu dơ giấy liền vội vàng gật đầu. Hắn thấy đây là hy vọng duy nhất để tiểu háo tử sống tiếp. Mà thương mang phái, hắn vẫn là tín nhiệm. Ba người không cần phải nhiều lời. Ông đến đứa trẻ, hóa thành cầu vồng bay nhanh đi xa. Không bao lâu, ở một chỗ mặt đất khu vực bình nguyên, ba người phủ xuống. Chỗ này có một chỗ truyền tống trận, ngày thường có quân sáng bảo vệ, không phải tu sĩ thường mang phái không thể đi vào. Ba người bước chân vào trong đó rất nhanh, trận pháp nổ vang, tia sáng long lánh. Ba người tính cả đứa bé kia biến mất vô ảnh. Xa xa lão đầu rơ ráy nhìn ánh sáng truyền tống từ phía chân trời, nhẹ nhàng thở ra, ở trên mặt có chút không tha, cũng có mong đợi. Hắn biết rất sớm đứa trẻ gọi là Phương Mộc kia có tư chất rất mạnh, long trời lở đất. Dựa theo như là tính toán là chuẩn bị đưa tới mấy năm, mang đối phương đi ra ngoài, dựa theo giao tình của mình tìm tông môn bái nhập, giúp đối phương đi vào đường tu hành. Giờ này tuy là ngoài ý muốn, nhưng có thể bái nhập được Thương Mang phái, hắn thấy đây là tạo hóa của Phương Mộc. Thật lâu, lão đầu khẽ thở dài, xoay người đi trở về thôn. Dưới ánh trăng, thân ảnh hắn dường như là lập tức thương tang đi không ít, có chút mơ hồ cảm giác cô độc. Trên thực tế tối hôm nay, mặc dù lão đầu này không hiện ra, ba người Thương Mang phái kia cũng sẽ là vì thiên địa biến hóa trong thôn mà bị hấp dẫn tới, do đó nhìn thấu bất phàm của đứa trẻ kia mang về trong tông môn. Tất cả những điều này đã từ nhiều năm trước cũng đã bị Mạnh Hạo chôn xuống. Nhờ thế khối phân thân này mới có thể dễ dàng ngày sau tu hành cùng cảm ngộ đệ cửu cấm. Giờ này trên mảnh đại lục bên ngoài đệ cửu tông, truyền tống trận tia sáng long lanh. Ba người trung niên tu sĩ kia mang phân thân của Mạnh Hạo sau khi đi ra khỏi trận pháp, chạy thẳng tới đại điện tông môn. Không bao lâu, ở trong đệ cửu tông truyền ra thanh âm chấn động, có vài đạo cầu vồng từ bốn phía bay ra, chạy thẳng tới trong đại điện. Dần dần, rất nhiều đệ tử cũng đều nhận ra dị thường, thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng đại điện. Trong đại điện, lúc mấy lão già khoanh chân ngồi ở bên cạnh phân thân Mạnh Hạo, triển khai tu vi sát nhập trong cơ thể phân thân Mạnh Hạo để giúp thân thể này trì hoãn khô héo. Đích thực là tư chất siêu phẩm. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là người đầu tiên chân chính ý nghĩa siêu phẩm. Còn có linh cốt, ngộ hồn, dung linh huyết, chỗ nào còn là một đứa trẻ con đây? Đây rõ ràng là một trí bảo thân mà. Lão Phu trước lúc này chưa bao giờ thấy. Người này nếu như tu hành, nhất định là tiến triển rất lớn. Tiếng động ồ lên quanh quần. Nếu đổi lại là những tư chất khác, những người này sẽ không có để ý như vậy. Nhưng mà siêu phẩm tư chất, lại thêm linh cốt ngộ hồn, dung linh huyết sau, khối phân thân Mạnh Hạo này ở trong mắt của mọi người chính là báu vật. Ở trong mắt của bọn họ, có lẽ đích thực là bọn họ trị liệu nổi lên tác dụng. Không lâu sau, phân thân Mạnh Hạo không có khô héo nữa, mà đã dần dần dừng lại. Chỉ có điều, vốn là đứa trẻ rất gầy yếu, lúc này thoạt nhìn gầy yếu hơn, sâu đậm chìm vào trong giấc ngủ. Đưa đi thiên điện, phái người chiêu cố, đợi sau khi tỉnh dậy ăn bài hắn bái nhập tông môn. Mấy lão già kia cũng có chút mệt mỏi. Ăn bài xong xuôi, cũng đều nhìn xem phân thân Mạnh Hạo, ở trên vẻ mặt đều có phấn chấn, mới trở lại chỗ ở từng người thổ nạp, khôi phục tu vi tiêu hao. Mấy ngày sau, khi phân thân Mạnh Hạo mở mắt, trong mắt hắn lần đầu tiên là mờ mịt, sau đó là trong ánh mắt ngưng tụ chung một chỗ, lộ ra một chút ánh sao cùng băng hàn. Thứ ánh mắt này trên người một đứa bé còn có vô cùng quỷ dị, nhưng mà rất nhanh, băng hàn này liền tán đi, khôi phục như thường. Ta thức tỉnh. Mạnh Hạo lầm bầm. Lúc này hắn dường như là làm một giấc mộng thức tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được sâu trong mặt đất, ở trên nửa viên tinh kia, bổn tôn quán đang khoanh chân ngồi ở đó bế quan. Cho đến giờ khắc này, bổn tôn quán mới hoàn toàn yên lòng, đắm chìm trong cảm ngộ bát cấm căn nguyên. Khối phân thân này là đời thứ tư của ta. Sứ mạng duy nhất chính là ngưng tụ đệ cửu cấm. Mà tu hành, ta để thân thể cây đèn đồng thâu tạo, cải tạo làm tham khảo, tạo nên khối thân thể phân thân này. Phóng mắt nhìn khắp Thương Mang tinh, thậm chí cả Thương Mang, người có thể ở trên thiên tư vượt qua khối phân thân này của ta, chỉ là phượng mao lân giác. Như vậy dùng tốc độ nhanh nhất tăng tu vi lên, từ trong đệ cửu tông nổi lên, từng bước đứng bước một, đi vào đỉnh phong tông môn, đối với ta mà nói, không quá khó khăn. Không có bất kỳ yêu lực tồn tại, cỗ thân thể này tràn đầy thuần khiết. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra hài lòng. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo trở thành đệ tử của Thương Mang phái, vì tư chất quán chấn động đệ cửu tông, thậm chí trong mắt của mọi người, nhân vật cấp bậc lão tổ đạo cảnh cũng đều nghe nói. Tự mình đi kiểm tra, lại phái người đi đào hoa thôn, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, lập tức chiêu thu Mạnh Hạo, trở thành đệ tử nội môn phân viện ở trong nhiều phân viện đệ cửu tông. Một năm này đã là năm thứ 10, Mạnh Hạo trở thành chí tôn thứ 9. Một năm này, ở trong đệ nhất tông, nữ tử tên Hàn Bối trở thành chuẩn thánh nữ. Một năm này, Phương Mộc phân thân Mạnh Hạo trở thành đệ tử nội môn một phân viện đệ cửu tông. Vô luận là vị lão đầu dơ giấy kia, hay là ba vị trung niên tu sĩ lúc trước mang Mạnh Hạo trở về, hoặc là mấy lão già vì Mạnh Hạo trị thương, thậm chí trên cả thương mang tinh, ngoại trừ Mạnh Hạo bồn tôn ra, không ai có thể tưởng tượng được Phương Mộc vừa mới bái nhập tông môn ngày sau sẽ nở rộ ra một đóa hoa rực rỡ cỡ nào. Có lẽ là đỏ tươi như máu, có lẽ là héo rũ như khô. Công pháp thường mang phái phong phú, chủng loại vô số, có thể truy cứu ra cội nguồn, khác sơn hải giới thuật pháp ở chỗ tất cả thần thông thuật pháp cũng cần không phải là lực lượng của thiên địa, mà là lực lượng thương mang. Dùng cả thương mang đi tu hành, thổ nạp thương mang khí tức, thành tựu đại đạo khác nhau của bản thân. 7 tuổi phân thân Mạnh Hạo sau khi trở thành đệ tử nội môn, liền trong chỗ ở tông môn chuẩn bị, rất ít đi ra ngoài, mà ngoại giới đối với hắn đều hiểu biết cũng không nhiều. Tất cả một năm sau biến đổi một chút, đó là vì một năm sau khi Mạnh Hạo tu hành, đột nhiên phù xuống một đạo lôi kiếp. Lôi kiếp này đến đột ngột, quần quận mà tới, trực tiếp đánh vào trên chỗ của Mạnh Hạo, bổ nát lầu các, nổ tung sân, khiến cho rất nhiều đệ tử đệ cửu tông xung quanh rối rít chấn kinh. Còn có một số lão già cũng đều bị chấn động, rối rít nhìn lại. Bọn họ thấy được bầu trời liên tiếp phủ xuống 9 đạo sấm sét, toàn bộ đánh vào bên trong lầu các vỡ nát, ở trên người của một đứa bé con. Trong cơ thể đứa bé kia bất ngờ tản ra khí tức trúc cơ. Chỉ là trúc cơ sẽ không khiến cho người ta liếc mắt nhìn nhiều, nhưng mà sấm sét này xuất hiện lại làm cho người ta giật mình. Nhìn kỹ, có một chút đệ tử dường như nhận ra Mạnh Hạo, lập tức thất kinh. Ta nhớ năm trước hắn vừa bái nhập tông môn, còn là một phàm nhân, làm sao có thể một năm, chỉ là một năm, hắn không ngờ trúc cơ. Hắn tên là gì nhỉ? Ta nhớ rồi, Phương Mộc. Hắn là Phương Mộc. Sau 9 đạo sấm sét, Phương Mộc phân thân của Mạnh Hạo đã là trúc cơ. Chuyện này oanh động một phạm vi nhỏ, dù sao tông môn là quá lớn, mà Mạnh Hạo là đệ tử nội môn, nhưng mà lại là một cái phân viện ở trong nhiều phân viện mà thôi. Vốn là chuyện này rất nhanh chỉ là gặp qua đi. Dù sao cho dù Mạnh Hạo có tư chất tuyệt hảo, một năm trúc cơ, nhưng mà chỉ là trúc cơ mà thôi. Đối với đệ cửu tông mà nói, tu sĩ như hắn đã có vô số, cho dù trong phân viện này cũng là quá nhiều. Thế nhưng lại qua đi một năm, khi cũng lầu các kia, cũng cái sân kia, cũng là sấm sét phủ xuống, liền đưa tới chấn động lớn hơn. Đó là 99 đạo sấm sét liên tục không ngừng nổ, lầu các phá hủy, sân nát, mà Mạnh Hạo trong sấm sét tràn ra khí tức, không còn là trúc cơ, mà đã là kết đan. Giờ khắc này cả phân viện chấn động vượt khỏi một năm trước rất nhiều. Vô số người trừng mắt nhìn, phân viện trưởng lão con viện chủ đều đã tự mình đi trước, chính mắt thấy một màn này. Trong này có khối người tu vi cao hơn phân thân Mạnh Hạo, nhưng bọn họ khiếp sợ chính là cái tốc độ tu luyện của Mạnh Hạo. Loại tốc độ này là quá nhiều người xem đó là khó tin. Một năm trúc cơ, lại một năm nữa đã là kết đan. Hắn còn có thể một năm nữa nguyên anh không? Đây là cái tư chất gì vậy? Sau chuyện này, nghị luận về Phương Mộc dĩ nhiên truyền khắp cả phân viện, thậm chí còn đang khuếch tán, những phân viện khác cũng là đều biết chuyện này. Rồi sau đó, ở năm thứ 3, khi 999 đạo sấm sét nổ vang rơi xuống, Mạnh Hạo thành tựu nguyên anh. Năm thứ 5, phân thân Mạnh Hạo trảm linh 9999 đạo sấm sét, khiến tất cả phân viện đệ cửu tông toàn bộ rúng động. Sấm sét như vậy gần như tạo thành một phiến rồng tố, đệ cửu tông chấn động. Cái tin Phương Mộc này được vô số người biết tới. Năm thứ 7, một khắc vấn đạo trở thành việc trọng đại, vô số người trong đệ cửu tông đồng loạt đi xem. ở vô số tu sĩ mắt thấy, chỉ kém một đạo chính là 100.000 sấm sét ngập trời mà tới. Loại lực lượng sấm sét này cũng không có bất kỳ một tu sĩ vấn đạo nào có thể chống cự, giống như là thiên địa này, thương mang này muốn hoàn toàn diệt sát khối phân thân Mạnh Hạo. Mà dưới sấm sét này, phân thân Mạnh Hạo, hai mắt hắn xuất hiện một tia ánh sao, giống như đối lập thương mang. Chàng sấm sét kia kéo dài 10 ngày. 10 ngày sau, phân thân Mạnh Hạo vấn đạo. Thời gian nhoáng lên một cái, năm thứ 10 tới. 10 năm trước, phân thân Mạnh Hạo Phương Mộc ở trong mắt người khác chỉ là một đứa trẻ gầy yếu. 10 năm sau hôm nay, hắn đã tuấn lãng phi phàm, thân ảnh cao ngất, lúc này đứng trên ngọn núi Đệ Cửu Tông, ngẩng đầu lên, bầu trời nổ vang, có từng đạo sấm sét ầm ầm bồi hồi. Đây là tiên kiếp. 10 năm, phân thân Mạnh Hạo trên cả thương mang tinh sáng tạo ra một cái thần thoại, một cái truyền thuyết. 10 năm, từ một người phàm thành trúc cơ, kết đan, nguyên anh, trảm linh, vấn đạo, cho đến thành tiên. Những thứ này ở rất nhiều người có lẽ cả đời đều không hoàn thành giai đoạn tu hành thứ nhất, mà phân thân Mạnh Hạo chỉ dùng 10 năm. Chuyện này chấn động cả Đệ Cửu Tông, chấn động cả thương mang phái, thậm chí ngay cả chí tôn cũng đều nghe. Mà trận tiên kiếp này lại long trời lở đất, 1 triệu sấm sét nổ vang mà tới. Cả đại lục thứ 9 đều đang run rẩy, thậm chí những tông khác thương mang phái cũng đều vô số người bay tới, quan sát một cái tiên cảnh chi kiếp, mà khiến cho Đệ Cửu Tông phấn chấn là chí tôn thứ 9 cũng phái người tới, tự mình chấn giữ. Giống như là nên vì đệ nhất thiên kiêu Đệ Cửu Tông những năm này đi hộ pháp. Người đi tới là một vị đạo tôn. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, lúc này khoanh chân ngồi trên núi Đệ Cửu Tông, ngóng nhìn bầu trời, ở trên mặt cũng lộ ra giật mình. Chỉ là một cuộc tiên kiếp, nhưng thương mang này lại lạc hạ sấm sét đến như vậy. Cái này dường như còn là ngại vì tu vi của người này có thiên đạo pháp tắc, cho nên không thể phủ xuống sấm sét vượt quá tu vi. Nếu không dường như là phiến thương mang này hận không thể khiến cho người này hình thần câu diệt nữa. Đạo tôn này vô cùng kinh ngạc. Nàng mơ hồ cảm nhận được trong thương mang truyền ra dao động nào đó giống như là sợ hãi. Sợ hãi sao? Nữ đạo tôn lắc đầu. Nàng cảm thấy là mình cảm thụ sai. Mênh mang vô tận, mênh mông vô biên. Mặc dù thực sự có ý chí, sao có thể sẽ sợ hãi một tiên tu nho nhỏ chứ? Trận tiên kiếp này kéo dài suốt 3 tháng mới chậm rãi tiêu tán. Mà trong sấm sét kia, phân thân Mạnh Hạo mang một cỗ ngạo nghễ, đắm chìm trong đôi kiếp, nhưng lại nhắm mắt 3 tháng. Không cản trở, không chống cự, tùy ý sấm sét nổ vang mà tới, giống như là đang thanh tẩy, không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có chút vỡ nát nào, khiến cho vô số người tâm thần chấn động. Cho đến khi sấm sét liên tiếp cuối, tiên kiếp cuối cùng sắp kết thúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt quán đang mở hí, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời một chỉ tay. Không nói chuyện, chỉ là một chỉ tay, thiên địa biến sắc, gió mây quấn lên, cả bầu trời dường như đang run rẩy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn tất cả mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.